Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. Tạc ông trời, Ngao An An ở trong lòng lại mắng một chuyến, mà mắng thời điểm, có một đoàn mây đen lập tức dừng lại ở Ngao An An phía trên. Ngao An An chú ý tới, ngẩng đầu, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn kia đoàn mây đen, liền như vậy liếc nhau. Tiếp theo nháy mắt, mây đen liền chậm rãi tản ra, uy hiếp vô dụng a, nhân gia căn bản là không sợ lôi a. Nhìn mây đen tan đi, Ngao An An nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn dám phách, nàng liền dám mắng, hôm nay hóa thành long thân, tiếp thế giới này kiếp lôi, ở trình độ nhất định thượng cùng thế giới này sinh ra liên hệ. Này thiên đạo muốn tìm chính mình liền dễ dàng nhiều. Nghĩ đến kế tiếp phải bị giám thị, Ngao An An trong lòng thật đúng là có chút khó chịu. Bất quá khó chịu về khó chịu, đối phương là không làm gì được chính mình, nàng muốn tu vi có tu vi, tranh công đức có công đức, khí vận lại không về thế giới này thiên đạo quản, hắn có thể nại nàng gì? Ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy có không tồi, làm thiên đạo tận mắt nhìn thấy chính hắn chủ tính vô pháp thành thật tốt. Ngao An An trong lòng đã yên lặng mà có quyết định. Theo sau, mang đội cảnh sát làm mặt khác cảnh sát cầm bọc thi túi chuẩn bị trang mộ ái thi thể. Quả nhiên như bọn họ suy nghĩ, đều vỡ thành từng khối, nhưng cho dù là như thế, cũng muốn đối công chúng có cái công đạo, chỉ là, cái này công đạo không dễ làm là được, nghĩ vậy một chút, mang đội cảnh sát liền cảm thấy đau đầu. Hiện tại chân núi còn có một đống vây xem quần chúng đâu. Đem bọc thi túi dọn sau khi đi, đoàn người liền tới rồi chùa miếu ngoại. Chùa miếu ngoại, không ít cảnh sát ánh mắt xoát xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Thật đại sư a, phía trước ở đây cảnh sát tự nhiên là phát ra từ đáy lòng bội phục. Mà những cái đó không có kiến thức quá, đang xem đến Ngao An An một hàng có thể bình yên vô sự ra tới. Trong lòng càng là bội phục vô cùng, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bọn họ phía trước nhìn đến sét đánh khi cảnh tượng. Không phải tùy tùy tiện tiện một người đều có thể từ hơn 700 nói lôi hạ bình yên vô sự rời đi. Đối với này đó tầm mắt, Ngao An An chiếu đơn toàn thu, phía trước những người đó, đều an bài đi trở về. Bị nghi ngờ có liên quan phạm tội trực tiếp làm cảnh sát đưa tới cục cảnh sát đi công đạo tình. Huống, đến nỗi những cái đó người bị hại còn lại là từ cảnh sát một đám mà đưa bọn họ đưa trở về. Hơn nữa đưa đến nhà bọn họ nhân thân biên, sẽ không ra ngoài ý muốn, mang đội cảnh sát lập tức hội báo nói. Lúc này, Ngao An An ở trong mắt hắn thật đúng là có một chút như là lãnh đạo cảm giác. Vâng, như vậy kế tiếp sự tình cũng từ các ngươi cảnh sát đối ngoại tuyên bố đi. Chúng ta liền không đúc kết ở bên trong, Ngao An An nói thẳng nói. Nàng như vậy là ẩn sâu công cùng danh a. Chuyện này thoạt nhìn nháo đến còn rất đại, bởi vì chuyện này bị theo dõi có điểm mất nhiều hơn được. Kế tiếp nàng tính toán đi kia quỷ thị, này quỷ thị thoạt nhìn cũng là một cái đến không được địa phương. Càng quan trọng là, cái này quỷ thị rõ ràng cùng Vu gia huynh đệ có lớn lao liên hệ. Như vậy nhiều quỷ linh nói mượn liền mượn, nói hy sinh liền hy sinh, hôm nay một không cẩn thận làm cho bọn họ toàn quân hủy diệt. Như vậy chỉ có thể chính nàng lại đi lục soát tin tức. Vâng, chúng ta sẽ xử lý, mang đội cảnh sát nói thẳng nói. Chúng ta đây hiện tại có thể đi rồi, phiền toái các ngươi đưa chúng ta đoạn đường, Ngao An An tiếp tục nói. Hành, mang đội cảnh sát đáp. Theo sau, mang đội cảnh sát làm hai cảnh sát ở chỗ này thiết trí xong cách ly tuyến lúc sau. Một hàng cảnh sát hơn nữa Ngao An An đám người liền đi nhờ cảnh sát xuống núi. Ở vòng mấy trọng đường núi lúc sau, xe cảnh sát tới rồi chân núi. Làm người không nghĩ tới chính là, xe ở chân núi dưới, trực tiếp đổ, hiện trường tới không ít xem náo nhiệt người xem, trừ lần đó ra. Còn có địa phương nghe tin tới rồi phóng viên, nếu không phải bởi vì chân núi sớm có xe cảnh sát cùng cảnh sát phòng ngừa chiếc xe tiến vào. chỉ sợ những người này đều đuổi tới chùa miếu ngoại đi. Mà lúc này, phóng viên cùng vây xem quần chúng đang xem đến Ngao An An này một hàng nhiều như vậy xe cảnh sát. Lúc sau, tức khắc sôi trào lên, mặt trên quả nhiên có cảnh sát, bọn họ vừa mới ở mặt trên làm cái gì đâu, cụ thể là cái dạng gì tình huống. Lúc này, mang đội cảnh sát trực tiếp từ trên xe xuống dưới, đi đến chặn lại chỗ, nói thẳng, chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn luôn đang hỏi chúng ta mặt trên đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát đối với mang đội cảnh sát nói, mang đội cảnh sát nghe vậy, quét quét trước mắt một đám người. Lúc này, các phóng viên phát huy thật lớn tác dụng, thời cơ tới rồi. Ngạnh sinh sinh mà từ trong đám người tệ tới rồi cảnh sát nhóm trước mặt. Cảnh sát đồng chí, có thể hỏi hỏi trên núi rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Vì cái gì cảnh sát lại ở chỗ này chặn lại, phía trước sét đánh có phải hay không có cái gì đặc thù nguyên nhân, phương tiện đối công chúng thông cáo sao? Ngoặc kép, một đám vấn đề từ các phóng viên trong miệng hỏi ra. Bọn họ một bên là tò mò mà muốn mệnh, một bên tự nhiên cũng là vì chuyện này nhiệt độ, phải biết rằng chính là, phía trước kia sét đánh cùng với Đặng Thị ngày như đêm tối cảnh tượng đều thông qua Đặng Thị bồn. Thị người quay chụp video ở trên mạng điên cuồng truyền lưu. Trước hết vọng lại thời điểm, còn có rất nhiều võng hữu này đó là đặc hiệu. Chính là càng ngày càng nhiều video xuất hiện ở trên mạng. Thậm chí có người trực tiếp ở trên mạng tiến hành rồi phát sóng trực tiếp. Hoàn toàn mà làm cả nước các nơi các võng hữu tin đây là hiện tượng sự thật. Còn có chính là kia hơn 700 nói lôi, vừa xuất hiện, thật là chấn động nhân tâm ni. Thậm chí có võng hữu nói, hiện tại quốc nội đặc hiệu đều làm không được loại trình độ này. Cứ như vậy, Đặng Thị ngạc nhiên lập tức tác động cả nước võng hữu tâm ni. Rất nhiều người ở trên mạng bắt đầu thảo luận loại này hiện tượng là bởi vì cái gì. Các loại yêu ma quỷ quái truyền thuyết đều toát ra tới. Đồng thời, cũng bởi vì sét đánh mà hiện trường có cảnh sát chặn lại càng làm cho chuyện này kiện tăng thêm vài phần thần bí sắc thái. Trên mạng thảo luận độ chỉ cao không thấp, cho nên ở ngay lúc này, nếu là có truyền thông có thể có mới nhất tin tức, kia tuyệt đối đều là vạn chúng chú mục. Này đó phóng viên ngày thường dựa vào chính là đủ loại trang báo. Bọn họ có thể không đua sao? Mang đội cảnh sát nghe mấy vấn đề này, bình tĩnh nói, chúng ta hiện tại có trọng đại án kiện yêu cầu xử lý. Đến nỗi lần này sự kiện, có trong hồ sơ kiện sau khi kết thúc chúng ta sẽ khai hội chiêu đãi ký giả thuyết minh lần này án kiện, hiện tại hy vọng đại gia có tự rời đi hiện trường. Không cần gây trở ngại chúng ta công vụ, mang đội cảnh sát nói xong. Lập tức mệnh lệnh hiện trường cảnh sát có tự mà an bài này đó người xem cùng các phóng viên rời đi. Kế tiếp càng là đối các phóng viên vấn đề một chữ không trở về. Các phóng viên thấy thế, cũng chỉ có thể ở một bên quay chụp hiện trường tình huống. Đến nỗi hiện trường ăn dưa quần chúng đã sớm bị cảnh sát an bài một đám có tự rời đi. Lúc này, trong xe, Ngao An An xem ở bên ngoài ầm ĩ một màn, nhịn không được nhướng mày, vừa mới lôi đánh đến như vậy lợi hại, thế nhưng vẫn là có một đám người tới xem náo nhiệt. Bọn họ đều không sợ sao? Người, thật đúng là thích xem náo nhiệt. Ngao An An trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc nghe bên ngoài động tĩnh, cũng là tò mò mà ghé vào trên cửa sổ nhìn, bên ngoài thật nhiều người a. Ngao An An nhìn Ngao Bắc Bắc động tác, cũng không có ngăn cản, tiểu gia hỏa mới ra tới. Đúng là đối cảnh vật chung quanh tò mò thời điểm Money ở trong trứng. Tuy rằng có thể cảm giác đến ngoại giới, nhưng là cùng chính mắt nhìn thấy thời điểm cảm giác là không giống nhau. Tuy rằng không phải kế thừa chính mình huyết mạch, nhưng là tóm lại là chính mình nhi tử. Ngao An An lúc này tâm tình cũng chậm rãi hoãn lại đây một ít. Đến nỗi cùng Ngao An An ngồi ở cùng chiếc xe tiểu vũ, lúc này chính nhìn không chớp mắt mà nhìn Ngao Bắc Bắc. Nàng chính là phí sức của chín châu hai hổ mới tranh thủ tới rồi ngồi ở đại nhân bên người cơ hội. Liền vì gần gũi nhìn xem đáng yêu Ngao Bắc Bắc, thật là quá manh, đặc biệt là kia chín điều cái đuôi nhỏ, ném a ném, còn có kia trắng tinh không tì vết da lông. Thật sự làm người nhịn không được muốn sờ sờ. Đáng tiếc Ngao Bắc Bắc mới sinh ra. Trừ bỏ Ngao An An, ai cũng không cho ôm. Bọn họ cũng chỉ có thể quá xem qua nghiện. Nhìn Tiểu Vũ đem nhìn bộ dáng, Ngao An An nhịn không được cười cười. Theo sau nhìn chính mình bên cạnh Tiểu Gia Hỏa, ân, lông xù xù, vẫn là rất đáng yêu. Chính mình nhãi con, thế nào đều đẹp. Ngao Bắc Bắc đang xem một hồi bên ngoài lúc sau, nhìn tới nhìn lui đều giống nhau. Liền không lại nhìn, xoay người, trực tiếp toàn về tới Ngao An An trong lòng ngực, rộng mở chính mình cái bụng, tròn xoe ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ngao An An thoạt nhìn. Ngao An An duỗi tay gãi gãi hắn cái bụng, như vậy xem mụ mụ làm cái gì? Ngao Bắc Bắc chớp chớp mắt, theo sau thè lưỡi, ở trong lòng cấp Ngao An An truyền đến thanh âm, đẹp thanh âm mềm mềm mại mại, nghe được Ngao An An một lòng ấm áp. Nhìn một lớn một nhỏ nị oai một màn này, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình bị sát tới rồi. Theo sau nhìn Ngao An An, thập phần hiếu kỳ nói. Đại nhân, Bắc Bắc là nam hài tử sao? Ngoặc kép, hết chương.